Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, xung đột. Mã lão đạo chạy đến đạo quan đại điện bên trong, gõ vang chuông đồng, tranh thủ thời gian đem tất cả mọi người triệu tập lại. Sư tôn, chuyện gì như thế cấp bách? Một vị xưa nay tương đối thân cận mã lão đạo tuổi trẻ đạo sĩ lớn mật hỏi. Mã lão đạo không có trả lời, mà là nhìn lướt qua đám người, cau mày nói: Mã Bình ở đâu? À, Bình sư huynh hơn 2 giờ trước liền hướng về sau núi đi. Còn giống như cầm một bộ kính viễn vọng, cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ hồi ức đường. Đáng giận, quả thực là không làm người tử. Mã lão đạo một trận nổi giận, sau đó đối đại gia hỏa chân thành nói: Về sau, lại sẽ đến một vị thượng thần. Mọi người nhớ kỹ, đều muốn một mực giữ vững lễ. Đối đãi thần minh nên dùng cái gì lễ? Ta trước đó hẳn là đều nói cho các ngươi biết, minh bạch. Sư tôn, nên quỳ quỳ, nên dập đầu, tóm lại là nhiều dập đầu. Nói ít lời nói, một vị lớn tuổi chút đạo sĩ trước tiên mở miệng đường. Ân, rất tốt, mọi người đều nhớ kỹ minh lời nói xuông. Nhiều dập đầu, nói ít lời nói, thượng thần liền không sẽ cùng các ngươi so đo. Mã lão đạo sau khi nói xong, tranh thủ thời gian hướng về sau núi đi đến. Hơn 100 đạo sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Sư tôn cố ý đến cường điệu một bản, xem ra mới tới vị này không phải cái thiện lương hạng người a. Đoán chừng mọi người ngày tháng sau đó muốn khó qua. Mã lão đạo vội vã địa chạy đến phía sau núi, đưa tay tính toán, dựa vào huyết mạch liên hệ, tìm đến con trai chỗ, chỉ gặp một chỗ trên vách đá, sinh ra một gốc hoa cây. Mã Bình chính cầm kính viễn vọng, tựa ở hoa cây về sau, chính đang rình coi thượng giới tiên tử khởi động triệu hoán trận pháp. Cái này nghịch tử, mã lão đạo tức giận đến giận sôi lên, mặc dù hắn sớm biết tiểu tử này động sắc niệm, nhưng vẫn là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế gan to bằng trời. Dám hướng người bình thường như thế nhìn trộm, cố gắng hắn là trò chơi chơi nhiều rồi. Thật sự cho rằng có thể cùng trong trò chơi như thế nhìn lén tiên nữ tắm rửa, liền có thể đạt được tiên nữ yêu ái. Quả thực là muốn chết. Vị tiên tử này khẳng định biết hắn sở tác sở vi, chỉ là xem ở mình một điểm khổ lao trên mặt, không cùng so đo thôi. Mã lão đạo cái này muốn trôi qua lặng lẽ, cho tiểu tử kia một cái vả miệng. Đột nhiên, chỗ kia triệu hoán trận bên trên, mây mù tràn ngập, một cái thân hình lờ mờ đang tại phu hiện. Mã lão đạo một cái dừng lại, hắn không dám loạn động, chỉ e quấy nhiễu cái này thượng thần. Cái kia thân hình dần dần từ hư ảo chuyển thành chân thực. Mã lão đạo lập tức nhìn ra người hình tượng, nguyên lai đây là một cái toàn thân quấn tại kim giáp bên trong thần nhân. Toàn thân trên dưới đều tại áo giáp trong bao, duy chỉ có lộ ra hai con mắt, cái kia hai con mắt tựa hồ có thể tỏa ánh sáng. Quét qua một chỗ, liền là một trận phản quang, mã lão đạo cảm thấy lo sợ. Hiển nhiên cái này một tôn thượng thần, tuyệt không phải thứ bình thường. Tiếp lấy một thanh âm liền xuất hiện: Hừ, dám thăm dò thượng thần, chỉ là một kẻ phàm nhân, lá gan cũng không nhỏ, nên giết. Cái kia kim giáp thần nhân hai mắt chừng một cái, một vệt kim quang hướng về phía Mã Bình vọt tới. Thượng thần tha mạng, mã lão đạo mãnh liệt địa một cái đập ra, mưu toan ngăn trở kim quang. Chỉ là hắn lời mới vừa ra miệng, thân thể còn không có động, Mã Bình liền bị đạo kim quang kia đánh trúng, hóa thành một đoàn khói xanh biến mất. Chỉ có 20 đến tuổi tuổi trẻ đạo sĩ cứ như vậy biến mất tại phía sau cây, tựa như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Người tốc độ phản ứng làm sao có thể cùng tốc độ ánh sáng so sánh? Con trai chết. Mã lão đạo từ giữa không trung một cái rơi xuống, đầu óc lập tức một trận trống trơn. Hắn không tin sự thật này, chính mình con trai, Tử Sơn Quan tương lai chủ nhân, hắn ký thác kỳ vọng truyền tông người, cứ như vậy không có chút giá trị địa chết tại thượng giới thần tiên thủ bên trong. Hắn ngửa mặt hướng lên trời, nhìn lên trên trời mây trắng, đầu óc cái gì cũng nhớ không nổi đến, vậy không muốn nhúc nhích nửa điểm. Ngươi là ai, lại muốn ngăn trở bản thân? Thật là cả gan làm loạn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, đồng dạng đáng chết. Tên kia kim giáp thần nhân nhìn về phía ngã trên mặt đất Mã lão đạo, hai mắt lần nữa toát ra kim quang. Kim thần chậm đã. Tên kia bạch y tiên tử đưa tay chặn lại nói, vị này lão đạo trưởng có nhiều trợ lực, vẫn là tha cho hắn một mạng. Hừ, cái này chút hạ giới phàm tục, từng cái không biết quy củ, cả gan làm loạn, vậy mà không tuân theo thần Phật, không nhìn cương thường, bản thần xuống tới, liền muốn để bọn họ minh bạch cái gì gọi là trên dưới tôn ti, cái gì gọi là thiên thần chi uy. Kim giáp thần nhân lạnh lùng nói, Mã lão đạo một câu nghe không vào, hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao a trước đó bạch y nữ tử hội nói như vậy. Lúc trước hắn biết, thượng giới thần Phật quy tắc, cùng hiện đại địa cầu hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn không nghĩ tới, chỗ này khác biệt mang đến lần thứ nhất xung đột, liền trực tiếp muốn con trai của hắn mệnh. Người hiện đại những tư tưởng kia, tại cổ nhân xem ra liền là ly kinh bạn đạo, không qua cổ nhân đều đã qua đời, sẽ không tới trừng phạt con cháu, nhưng mà cái này chút thượng giới thần Phật lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn căn bản vốn không nhưng có thể khoan nhượng có người mạo phạm mình uy nghiêm. Tựa như cái kia thiên trúc ba thần, bất kỳ một cái nào người thiên trúc đều tuyệt đối không dám có chút không cung kính chỗ, nếu không liền là chết. Chỉ là địa phương khác người còn không có cái ý thức này, bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là duy trì độc lập người hiện đại cách. Khác không nói, bọn hắn căn bản sẽ không trực tiếp quỳ lạy một chút lạ lẫm thần minh. Mã lão đạo ngơ ngơ ngác ngác địa đứng lên đến, sau đó liền hướng cái kia chỗ vách đá bay đi. Tên kia kim giáp thần nhân tựa hồ rất là nổi nóng, chỉ là tựa cho cái kia bạch y tiên tử một chút mặt mũi, không có tái phát làm, tùy ý Mã lão đạo rời đi. Mã Phù Thiên đi vào trên vách đá, nơi đó đã không có vật gì, thật giống con trai căn bản không có tới nơi này như thế. Hắn một cái quỳ trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nguyệt thần, cái này chút đê tiện phàm nhân, là nên để bọn hắn thật tốt học một ít quy củ. Không phải tương lai làm sao phụng dưỡng thần minh cũng không biết. Kim giáp thần nhân đi ra, triệu hoán trận, đối cái kia bạch y tiên tử nói xong. Kim thần, vẫn là từng bước một đến, dù sao bọn hắn có mình đặc biệt văn minh, cùng thượng giới phàm thế rất là khác biệt, điểm này vẫn là phải chú ý. Bạch y tiên tử lắc đầu nói, hừ, vẽ vời cho thêm chuyện ra, những phàm nhân này, sợ uy mà không có đức, chỉ có thần uy mới có thể để cho bọn hắn an phận thủ thường, sẽ không ngông cuồng làm loạn. Kim giáp thần nhân khinh thường nói, cái này một giới sự tình, chư thần đã biết được, bọn hắn đối thần Phật căn bản cũng không có mảy may lòng kính sợ. Bỏ mặc bọn hắn xuống dưới, định thành họa lớn, như thế sự thật, có chút phàm nhân vẫn là e ngại thần minh, chỉ là càng nhiều năm hơn nhẹ người, muốn mình thành thần làm tổ, bạch y nữ tử giận dữ nói. Hừ, thật là si tâm vọng tưởng, bọn hắn cái gì xuất thân, lại có cái gì gặp gỡ, còn muốn tu luyện thành thần, chẳng lẽ không biết mỗi tôn thần minh đều có thiên tư tuyệt thế, xuất thân cực cao, gặp gỡ cực kỳ mới có thể làm đến a? Chỉ là một đám hạ giới dân đen, vậy vọng đòi ngấp nghé thần vị, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Bản thân lần này xuống tới, liền muốn cho bọn hắn lập quy củ. Kim giáp thần nhân, hai mắt kim quang đại thịnh, chỗ nhìn tới chỗ, đồng đều thành khói xanh đạo đạo. Không cần thiết làm quá nhiều giết chóc, dù sao vẫn là có chút kính sợ hạc người. Bạch y tiên tử khuyên can đường. Hừ, phàm nhân bất quá là rau hẻ. Cắt lại xảy ra, cái này một gốc giả dài sai lệch. Cắt mất, vừa lúc các loại mới một gốc giả. Tên kia kim giáp thần nhân khinh thường nói. Bạch y tiên tử không có lại nói tiếp. Tôn này xuống tới kim thần. Xuất thân cực cao, chiến lực cực cao, tính cách cứng nhắc, nhất là giảng cứu quy củ tôn ti. Xem thường nhất cái kia chút muốn nghịch tự nhiên thần phàm tục người tu luyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.